Các ngài ở trong mật địa thiên giới tĩnh tâm tu luyện là tốt rồi. Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười nói. Buổi sáng sớm hôm sau, bên ngoài mật địa thiên giới, trên dãy núi non trùng điệp không ngớt, không ngừng tràn đầy mây mù lượn lờ. Trên vô tận hải vực có đến hơn vạn thân ảnh lơ lửng giữa không trung. Một cỗ khí tức bắt đầu khởi động, khiến cho toàn bộ không gian đều nổi lên chấn động, cảm giác mơ hồ nhưng vô cùng mạnh mẽ. Trên không trung, vòng xoáy không gian bắt đầu khởi động, từng đạo thân hình như vạch phá bầu trời tiến vào trong vòng xoáy không gian không thấy đâu nữa. Đám người Phong Hành Thiên Chủ, Băng Thiên, Lôi Quang Trưởng Lão, Đường Ám Trưởng Lão, Nhậm Ngã Hành, Quỷ Cốc Hoàng Giả nhìn từng đạo thân ảnh dần dần biến mất không thấy đâu nữa, ánh mắt cũng nổi lên chấn động. Không biết lần này bọn hắn đi vào sẽ có kết quả gì, thượng thành thế giới ta cũng muốn trở mình. Băng Thiên thấp giọng nói nhỏ. Một khi tiến vào trong thương khung chiến trường, kết quả đã không phải là chúng ta có thể đoán được nữa. Cho dù là đám người Chí Tôn Điện, Thiên Lam Minh cũng sẽ có cố kỵ, không dám động tâm tư gì. Cho nên tất cả đều phải dựa vào bản thân bọn chúng thôi. Gương mặt giàn nua của Phong Hành Thiên Chủ khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói nhỏ. 1.500 năm trước, 6 vạn người tiến vào trong thương khung chiến trường, cuối cùng còn lại không đến mấy ngàn người. Lần này không biết có thể còn lại bao nhiêu đây. Trong không gian mông lung bụi bụi, đại địa có chút khô hạn, sơn mạch tiêu điều, năng lượng thiên địa so với bên ngoài kém hơn rất nhiều. Nếu so sánh với hỗn độn thế giới thì lại càng thêm cách biệt một trời, không thể so sánh nổi. Trong hư không bao la, không gian bình nguyên vô biên vô tận, một đám người chậm rạp đang đứng đó. 10 đội hình, 10 cái phương trận, mỗi một phương trận đều trên 100 vạn người. Tổng cộng hơn 1.000 vạn thân ảnh đứng đó, thân ảnh đều thẳng thấp, cao ngất. Khí tức quyết tình sát phạt tỏa ra khiến không gian yên tĩnh này lại thêm vài phần áp lực. Vì đạo huyết tình này nếu không trải qua từng tràng chém giết thì không thể nào có chấn động huyết tình mãnh liệt như thế. Đột nhiên trong hai đạo trùng động thế giới trên không bỗng nổi lên chấn động kịch liệt. Dưới không gian chấn động kia, khí tức trong phương trận do cả ngàn vạn người bay trận cũng bắt đầu nổi lên chấn động. Chỉ một lát ngắn ngủi, trong hai đạo trùng động thế giới kia, có vô số lưu quang cấp tốc vọt ra. Từng đạo lưu quang lướt đi, nương theo một cỗ khí tức hùng hồn hàng lâm, khiến cho toàn bộ không gian gió nổi mây phun. Từng đạo thân ảnh lách mình lướt đi, lưu quang thủ liễm, nguyên một đám thanh niên nam nữ lờ lửng giữa không trung, cũng không qua bao lâu, đã có gần 5 vạn thân ảnh chiếm giữ giữa không trung, rậm rạp, chằng chịt, giống như che khuất cả bầu trời vậy. 5 vạn thanh niên nam nữ, khí tức thấp nhất cũng là tu vi niết bàn cảnh, tu vi tuyền cổ cảnh chiếm đại đa số. Theo hai cái trùng động thế giới khép lại, mọi thứ cũng khôi phục lại bình tĩnh. Đạo trùng động thế giới thứ 3 trên không lúc này rốt cuộc nổi lên chấn động. Theo đạo không gian trùng động thứ 3 kia chấn động, ánh mắt ngàn vạn thân ảnh bên dưới và mấy vạn thanh niên nam nữ trên không cũng đều nhìn qua, từng tia ánh mắt nổi lên chấn động không ngừng. Từng đạo thân ảnh cầu vồng lướt đi lơ lửng giữa không trung, một cỗ mình mông khí thức hàng lâm làm cho tiên không bắt đầu run rẩy. Bực này khí tức so về vừa mới cái kia gần 5 vạn người tới khí tức rõ ràng cho thấy cao hơn một cấp độ. Từng đạo cầu vồng lướt đi, theo cầu vồng thu liễm, từng đạo thân ảnh lăng không đứng lờ lửng, từng đạo thân hình cao ngất, ánh mắt tinh mang chấn động. Quân bộ Phong gia quân bái kiến Phong thống lĩnh, quân bộ Mộc gia quân bái kiến Mộc thống lĩnh, quân bộ Đồng sự quân bái kiến Hỏa thống lĩnh, quân bộ Đường gia quân bái kiến Đường thống lĩnh, quân bộ Liên binh bái kiến Lục thống lĩnh. 900 vạn người trong 9 phương trận bên dưới đều cung kính quỳ một gối hành lễ. Đội hình 5 vạn thanh niên nam nữ trên không mang lớn đạp không quỳ xuống cung kính nói với mấy thần ảnh cao ngất đứng đằng kia, tiếng cầm cuồn cuộn khắp nơi vang vọng trời cao. Lục gia quân nghênh đón Lục soái. Cuối cùng một tiếng thét lớn vang tận mây xanh, trong phương đội hình cuối cùng 100 vạn thân ảnh thẳng tắp mà đứng ngay ngắn quỳ một gối xuống hành lễ. Người đi đầu trong phương trận này đúng là đám người cường giả hạch tâm Lục gia quân như Huyết Ưng, Cuồng Thử, Trình Tinh, Cát Bạch Mị, Trường Đăng Phong, Hồ Sư, Trần Đặc Tiến, Trùy Mạnh, Phá Thổ, Phong Hỏa, từng đạo âm thanh ngay ngắn hét lớn. Lục gia quân bái kiến Lục soái, thiếu soái, phó soái, cùng ngành Lục soái, thiếu soái, phó soái trở về. Tiếng quát quanh quẩn, khí thế bắt đầu khởi động, không hề dễ bất luận một phương trận nào cả, khiến cho bọn người Phong Du Du, Hoang Giật, Phong Phách Nam và Lôi Tiểu Thiên, Mạc Kình Thiên, Nhậm Tiểu Diêu cũng là phải ghé mắt nhìn nhau. Bọn hắn không khó biết rõ,

chính là đại tiểu thư quân đoàn Thiên Hạm. Trung niên nho phục này có lẽ chính là phụ thân Mộ Đình Lạc rồi. Nghe vậy, theo Lục Thiêu Du vừa dứt lời, Mộ Quảng Diệu đã đứng thẳng người lên, tiếp tục cung kính nói với Lục Thiêu Du. Lục thống lĩnh, không biết Tam Kỳ trưởng thượng hiện giờ thế nào rồi? Tam Kỳ sư bá một bực đảng bế quan, ta cũng không gặp được, bất quá vẫn rất mạnh khỏe. Lục Thiêu Du nói với Mộ Quang Diệu, nghe nói Mộ Quang Diệu này chính là đệ tử ký danh của Tam Kỳ sư bá. Mà lúc ở trong mật địa thiên giới, Lục Thiêu Du cũng có hỏi Phong Hành Thiên Chủ về tình huống Tam Kỳ lão nhân. Từ trong miệng Phong Hành Thiên Chủ biết được, Tam Kỳ lão nhân một mực đang bế quan, nghe nói là đã sớm triệt để dùng hợp nghịch thiên tả long, thực lực đột phá không ít, nhưng vẫn còn đang trong bế quan tiềm tu. Lần này Liên Minh Quân Bộ vốn là muốn phái ra hai quân đoàn nhật lưu giao cho Lục thống lĩnh, nhưng nghĩ đến bây giờ Lục gia quân cũng đã bất phàm, có lẽ vận dụng Lục gia quân đối với Lục thống lĩnh mà nói ngược lại sẽ thích hợp hơn nhiều, tăng thêm bên trên cũng có quyết đoán, bởi vậy Liên Minh Quân Bộ quyết định vận dụng Lục gia quân. Đương nhiên Liên Minh Quân Bộ cung cấp vật tư mà Lục gia quân cần thiết, mặt khác quân đoàn Thiên Hạm cũng giao cho Lục thống lĩnh luôn. Hạo Thần Hoàng Thương nói với Lục Thiêu Du. Không thành vấn đề. Lục Thiêu Du không có chút, liền khẽ gật đầu. Thượng thành thế giới chỉ vận dụng bởi quân đoàn. Nếu Liên Minh Quân Bộ phái ra hai quân đoàn, vậy thì người Lục gia quân tất nhiên khó có thể gia nhập. Vận dụng Lục gia quân đối với mục đích thật sự thích hợp hơn là nhiều. Sau khi ở trong quân bộ liên minh gần 3 giờ, Lục Thiêu Du mới rời đi, tiếp nhận quân đoàn Thiên Hạm. Còn có tình huống chiến cuộc trong toàn bộ thương khung chiến trường. Những chuyện rườm ra này quả thật là không ít. Lần này không phải là từng binh sĩ tác chiến, cũng không phải một cái quân đoàn. Cộng thêm 8 quân đoàn của bát đại cổ tộc, tổng cộng là 10 quân đoàn. Mấy tỷ đại quân đều là nằm trong tay mình. Còn có gần như 6 vạn người trẻ tuổi đỉnh phong, toàn bộ thượng thành thế giới. Lần này cùng với tiền đồ tương lai thượng thành thế giới đều ở trong tay mình. Lục Thiên Du không thể không cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút lơ là. Bởi vì lần này có vận dụng Lục gia quân, bởi vậy ở trong quân đoàn Thiên Hạm, quân bộ Liên Minh cũng gia nhập thêm không ít cường giả tuyên cổ cảnh ngoài quân đoàn Thiên Hạm. Trong đó còn có cả bọn người Nhược Đình đạo nhân, Khôn Thủy Tôn Tương, Kiên Hỏa Tôn Tương, còn có Cô Lang Bằng Thiên Lý, Mộc Hàn Nhiệt. Còn lần này tranh đoạt Hồng Hoàng lệnh, ngoại trừ đỉnh phong cùng thế hệ lần này như bọn Lục Thiêu Du ra, bất luận người tu vi hóa hồng cảnh nào cũng không thể tham dự vào được. Đây cũng là quy củ bất thành văn mà toàn bộ 3.000 đại thế giới đều buồn bực tuân thủ. Cho dù là Thương Cung Minh cũng y như vậy. Ai cũng rõ ràng, một mực bảo trì loại quy định này. Một khi có người muốn nhúng tay phá hư, vậy thì đến lúc đó, toàn bộ 3.000 đại thế giới đều sẽ náo động. Bởi vậy tất cả thế lực, bất kể như thế nào, cũng sẽ không phá hư loại quy định chung này. Sau khi rời khỏi quân bộ liên minh, Lục Thiêu Du liền về tới tổng bộ tạm thời của Lục Gia Quân. Trong đại điện, đám nhân vật trọng yếu của Lục Gia Quân, Truy Mệnh, Huyết Ưng, Phá Thổ, Phòng Hỏa, đám người trẻ tuổi của Lỷ Vũ Thế Giới như Lục Linh, Lục Kinh Vân, Thái A, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Làm Linh, Vân Hồng Lăng và rất nhiều những người khác cũng đều ở trong đó. Bọn người, tất cả mọi người đều ngay ngắn mà đứng, trong nội tâm nhịn không được kích động. Hơn 1.000 năm rồi, Lục Soái rốt cuộc trở về thương khung chiến trường. Còn có Thiếu Soái Lục Kinh Vân, Phó Soái Lục Linh, toàn bộ tam đại cự đầu Lục Gia Quân đều đã trở về. Mọi người không khó tưởng tượng, trong thời gian sắp tới, thời khắc mà Lục Gia Quân vang vọng toàn bộ thương khung chiến trường đã đến. Vì ngày hôm nay, bọn hắn một mực đều đang chuẩn bị lấy. Từ trong việc bọn Truy Mệnh, Phá Thổ, Lục Thiêu Dù đã biết được, hiện giờ Lục Gia Quân ở trong quân bộ liên minh đã tiến nhập vào hàng ngũ quân đoàn nhất lưu. Chỉ có điều, sau khi bọn người Lục Kinh Vân và nghĩa phụ Độc Cô Ngạo Nam, sư phó Chí Thánh Đại Đế, Đoàn Bộc Khủng Thiên tiến nhập mật địa thiên giới, thì Lục Gia Quân một mực không có ai dẫn dắt cả, cảm thấy cũng hơi thiếu thốn. Nhân số của Lục Gia Quân trong quân đoàn nhất lưu có lẽ không phải nhiều nhất, nhưng các loại thủ đoạn như chiến hạm, khôi lỗi, hợp kích đại trận của Lục Gia Quân trong toàn bộ quân đoàn nhất lưu của thượng thành thế giới lại trổ hết tài năng, khiến cho người ta không dám khinh thị. Sau khi bọn người Lục Kinh Vân tiến nhập thương khung chiến trường, toàn bộ Lục Gia Quân cũng đang tận lực nghỉ ngơi lấy lại sức, một bừng không có động tác lớn nào cả. Tất cả mọi người Lục Gia Quân đều đang chờ đợi quân hồn Lục Gia Quân trở về. Trong đại điện, Lục Thiên Du nhìn đám người hạch tâm Lục Gia Quân. Đây chính là thành viên thế lực của chính mình. Những năm gần đây,